Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 477, Aozora có người. Đúng vậy, trong cơ thể ta chakra xác thực đã không nhiều lắm. Nagato nhàn nhạt lời nói truyền ra. Sau đó dưới người hắn Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, mở ra miệng rộng, một đạo hình rồng hư ảnh từ đó bay ra. Hình rồng hư ảnh có tĩnh mịch màu tím, chậm rãi vòng quanh Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, xoay quanh lớn lên, dần dần hình thành một đầu thật dài màu tím cự long. Mặc dù có chút thắng mà không võ, chấm ngoặc kép, Nagato cười lạnh một tiếng, nhưng thoạt nhìn, lần này là ngươi phải thua. Hắn lần thứ nhất thông linh Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, thời điểm, bởi vì Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trong cơ thể không có bất kỳ cái gì chakra, cho nên hắn nhất định phải lấy chính mình chakra vì năng lượng khống chế Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, mà bây giờ Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đã hấp thu ngũ vĩ chakra, mặc dù còn không thể để thập vĩ phục sinh, nhưng dùng cái này đến để Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, tiến hành một chút hành động hoặc thi triển một chút kỹ năng lại đầy đủ. Nagato cất cao giọng nói, ta còn nắm giữ Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Tựa hồ là vì phát tiết hai lần lâm vào tuyệt địa lửa giận. Thanh âm của hắn rất lớn, khuôn mặt cũng biến thành có chút vặn vẹo. Không thể không thừa nhận, Aozora là đời này của hắn gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Pen Rikudo đệ nhất thất bại chính là Aozora đưa cho hắn. Bây giờ hắn đã đứng lên, nắm giữ to lớn hơn chakra, cường đại hơn Rinnegan kỹ năng, nhưng hắn vẫn là hai lần bị Aozora đẩy vào tuyệt cảnh. Càng làm hắn hơn sợ hãi chính là, Aozora nắm giữ cùng hắn giống nhau con mắt, bộ này để hắn trở thành thần linh con mắt, mà Aozora lúc này chỉ có 19 tuổi, còn có cực lớn trưởng thành không gian. Nếu như lại cho Aozora một đoạn thời gian trưởng thành, hắn sợ Aozora nhãn lực sẽ siêu việt hắn. Hắn sợ Aozora sẽ trở thành so hắn càng cường đại hơn thần linh. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Ngắm nhìn phương xa chưa từng phản bác Aozora, đứng tại Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trên đầu Nagato trong lòng chậm rãi thở dài một hơi. Người cuối cùng thua. Đúng vào lúc này, một đạo không nhỏ khí bạo tiếng vang lên. Sau đó một cái cao hơn 10 mét cự đại con cóc xuất hiện ở chiến trường. Cõng một thanh đoản đao, ngậm một cái to lớn cái tẩu, chính là cóc Banter. Jiraiya đứng tại cóc Banter trên thân, cất cao giọng nói, Nagato, Aozora còn có chúng ta. Shisui, Itachi, Kakashi, Gai phụ họa nói, không sai, Aozora còn có chúng ta. Tại chỗ gần quan chiến, mấy người ngay lập tức phát hiện Aozora hủy bỏ Suzenu, tu tá năng hồ. Lập tức biết Aozora nhãn lực cùng chakra tiêu hao không sai biệt lắm. Shisui cùng Itachi vội vàng đề nghị chi viện Aozora. Jiraiya đám người tự nhiên đồng ý. Phía trước chiến đấu tại thiên không bên trong, bọn họ có lực không sử dụng ra được. Bây giờ chỉ ít có thể đối phó Nagato triệu hồi ra Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng. Ngay tại tính toán chính mình con bài chưa lật, Aozora nhìn thấy Jiraiya, Shisui đám người đứng ra, trên mặt nở rộ nụ cười thật to. Chiến đấu đến bây giờ, hắn kỳ thật cũng không có thừa lại nắm chắc bao nhiêu bài, mà còn lại con bài chưa lật trên cơ bản đều không phải công kích hình. Cho nên đối với Nagato phách lối lời nói hắn cũng không có cái gì tốt phản bác. Bây giờ nhìn thấy mọi người đứng ra, hắn cái này mới nhớ tới chính mình cũng không dùng cùng Nagato đơn đấu. Phe mình cũng không chỉ hắn một cái ninja. Nagato thấy thế, cau mày, âm thanh lạnh lùng nói. Sâu kiến tập hợp một chỗ, vẫn là sâu kiến. Lời nói của hắn mới vừa nói xong, quay quanh tại Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trên thân màu tím cự long liền trực tiếp gào thét lên gió lốc xông về Jiraiya đám người. Chỉ một thoáng, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác giáng lâm tại trong lòng mọi người. Jiraiya không nói nhảm, trực tiếp kết ấn, tiên pháp Goemon, ngũ hữu vệ môn, kèm theo quát khẽ một tiếng. Jiraiya, Cóc Banter, Fukasaku tiên nhân, Shima tiên nhân đồng thời há miệng, lượng lớn dầu, hỏa, phong phun ra mà ra, oanh, liệt hỏa đốt lên đặc thù tinh luyện dầu, kịch liệt gió cổ động hừng hực hỏa, trong khoảnh khắc to lớn biển lửa mãnh liệt mà lên, giống như ngập trời sóng biển đồng dạng cuốn về phía màu tím cự long cùng với sau người Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, cùng Nagato, ngao một đạo rung động nhân tâm trường ngâm ở trong biển lửa vang lên. Nháy mắt màu tím cự long trên thân lóng lánh trong suốt ánh sáng. Sau đó màu tím cự long mở cái miệng to ra, đem cuốn tới liệt diễm hấp thu vào trong miệng. Fukasaku tiên nhân lập tức cảnh báo nói, đạo hư ảnh này tự hồ có thể hấp thu hoặc là phong ấn chakra. Chấm ngoặc kép, nó còn chưa nói xong, màu tím cự long đã đánh úp về phía mọi người. Suzenu, tu tá năng hồ, trong lúc nguy cấp, Shisui trong con ngươi hình vẽ lập tức từ cấp 3 biến hóa thành 4 răng phi tiêu. Hai mắt chảy máu, màu xanh biếc Suzenu, tu tá năng hồ, lần thứ 2 hiện thân chiến trường. Không lo được màu tím cự long có thể hấp thu chakra. Shisui điều khiển Suzenu, tu tá năng hồ, vung vẩy xoắn ốc kiếm xông tới. Oanh, xoắn ốc kiếm tinh chuẩn đâm vào màu tím cự long long đầu bên trên. Phát sinh kịch liệt va chạm, nháy mắt, Shisui Suzenu, tu tá năng hồ, bắt đầu tán loạn, chakra cùng nhãn lực rất nhiều sói mòn. Cùng lúc đó, Shisui còn cảm thấy linh hồn của mình lắc lư. Hắn cảm giác nếu không phải là có Suzenu, tu tá năng hồ, ngăn cản, linh hồn của mình đều muốn bị cái này va chạm xô ra bên ngoài cơ thể. Trên mặt vẻ mặt kinh hoàng chợt lóe lên. Shisui vội vàng thi triển mới vừa học tập không lâu nhân gian đạo kỹ năng. Ổn định linh hồn, Shisui vội vàng lớn tiếng thực cảnh báo nói. Cẩn thận, không được đụng đến cái này hư ảnh. Nó có thể thương tổn được linh hồn. Hấp thu chakra, một bên Itachi sau khi nghe rút lui một ít. Khống chế Suzenu, tu tá năng hồ, huy kiếm chém về phía màu tím cự long. Màu tím cự long cùng hỏa diễm cự kiếm va chạm. Lập tức cự long thân thể trì trệ, hư ảo bóng dáng trung gian nháy mắt xuất hiện một đầu thật dài xiềng xích, phảng phất cự long xương cốt đồng dạng. Cùng lúc đó, bị Hokage bao vây cự kiếm cũng lộ ra xuống như dòng nước thân kiếm, cùng với giống như hồ lô đồng dạng chuôi kiếm. Thừa dịp màu tím cự long đình trệ nháy mắt, Shisui điều động Suzenu, tu tá năng hồ, hướng về sau cởi chiến. Đúng vào lúc này, Gai cùng Kakashi chẳng biết lúc nào đã đi tới Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng, trên thân, hai người một trái một phải. Trên người một người bao vây lấy lôi quang. Một người toàn thân tỏa ra màu lam hơi nước. Giống như lưu quang lại như cùng như chớp giật bắn về phía Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng, đỉnh đầu Nagato, tốc độ của hai người cực nhanh. Vượt xa phổ thông Kage cấp. Phổ thông Kage cấp liền tính nhìn thấy thân ảnh của hai người cũng không kịp làm ra phản ứng. Nhưng Nagato cũng không phải phổ thông Kage cấp. Rinnegan mặc dù không có để hắn thấy rõ hai người, nhưng cũng đủ làm cho hắn nhìn rõ hai người tập kích. Mà phản ứng của hắn cũng là đơn giản trực tiếp. Trực tiếp đối giang hai tay ra nhắm ngay hai người. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm phát ra. Nháy mắt một cỗ to lớn sức đẩy đột nhiên tạo ra. Oanh, giống như thiểm điện hai người phảng phất đối diện đụng phải một cái to lớn thiết chùy. Bọn họ vượt xa thường nhân tốc độ để bọn họ bị vượt xa thường nhân tổn thương. Thân thể vọt tới trước lực lượng cùng to lớn sức đẩy tại thể nội giao chiến. Nháy mắt hai người ở giữa bẩn bị thương. Vọt tới trước một lát sau thổ huyết bay ngược nện đến bên trong lòng đất. Bỗng nhiên. Một đạo thanh mang giống như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm. Bắn nhanh về phía Nagato hậu tâm. Trảm tiên phi đao tốc độ không thể nghi ngờ là đột phá bức tường âm thanh cực tốc. Không đợi Nagato nghe đến tiếng xé gió liền bay đến hậu tâm của hắn chỗ. Nhưng mà cái này thanh mang cũng không xuyên qua Nagato hậu tâm. Ngược lại đình trệ tại phía sau hắn chỗ. mũi đao chỗ xuất hiện hừng hực ánh lửa. Keng, chói tai kim loại giao kích tiếng vang lên, tỏ rõ lấy Trảm Tiên Phi đao bị ẩn hình đồ vật chặn. Là Limbo phân thân. Nagato khóe miệng vừa lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên hắn cảm giác được sau lưng truyền đến một trận không gian ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoài ngàn mét Aozora thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Nagato sau lưng. Làm sao lại như vậy? Kinh ngạc bên trong, Nagato bỗng nhiên hướng bên cạnh nhảy lên. Hoa Chu Tiên kiếm tại Aozora trong tay hóa thành một đạo bạch mang chém xuống. Vạch phá Nagato cái cổ, từng giọt huyết châu tại trên không vẩy ra, giống như óng ánh trong suốt hồng ngọc. Keng, còn chưa thật tốt cảm thụ Chu Tiên kiếm chém vào huyết nhục xúc cảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Aozora liền cảm giác chính mình chặt tới thật dày tường sắt bên trên. Là cái thứ hai Limbo phân thân. Thật nhanh phản ứng, trong lòng thở dài, Aozora bóng dáng tiêu tán tại nguyên chỗ. Tránh thoát hai cái Limbo phân thân giáp công. Itachi Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, cùng màu tím cự long va chạm. Phát hiện màu tím cự long phong ấn thuật bản chất, Itachi vội vàng đem tình báo này chia sẻ cho Jiraiya đám người. Sau đó mọi người lập tức kết ấn thi triển phong ấn thuật. Từng đạo màu mực phong ấn thuật thức giống như xiềng xích đồng dạng theo Jiraiya sợi đay đám người. Trên tay kéo dài mà ra, lan tràn đến màu tím cự long trên thân, giống như xiềng xích đồng dạng khốn trụ màu tím cự long. Màu tím cự long gào thét dãy giụa, dẫn tới Jiraiya đám người linh hồn chấn chiến, chakra bất ổn. Đúng vào lúc này, Aozora lách mình đến Shisui trước người, trong lòng bàn tay đưa ra hai cái màu vàng xiềng xích thẳng tắp bắn về phía màu tím cự long. Ngao cùng vừa bắt đầu long ngâm khác biệt, bị màu vàng xiềng xích đâm vào màu tím cự long, tiếng gầm gừ phảng phất gào thét đồng dạng. Nháy mắt, màu tím cự long làm mơ hồ một ít, hắn đối mọi người kéo túm lực trên phạm vi lớn giảm xuống. Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đỉnh đầu, Nagato lần thứ hai hiện thân. Giờ phút này, chỗ cổ của hắn có một đạo chỉnh tề tiếng lóng, máu không chỗ ở chảy xuôi. Bất quá vết thương nhưng đang nhanh chóng khép lại. Ánh mắt sâm lãnh gắt gao nhìn xem Aozora. Nagato sắc mặt dần dần trở nên vặn vẹo. Lần thứ ba kém chút chết tại Aozora trong tay. Cái này để luôn luôn tự phong làm thần linh hắn mặt mũi mất hết. Nagato, ôn nhu giọng nữ truyền vào trong tai của hắn, để lên cơn giận giữ hắn bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, Zetsu cũng theo trong đất toát ra, thuấn thân đến Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, nơi bả vai, nhìn xem Nagato. Zetsu mở miệng nói, vừa rồi ta phát hiện Uchiha Itachi Suzenu, tu tá năng hồ, trong tay hỏa diễm cự kiếm, là trong truyền thuyết thần khí Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, móc lửng, một khi bị đánh trúng liền sẽ bị phong ấn đến huyễn thuật thế giới bên trong. Chỉ sợ ngươi Rinnegan cũng khó có thể ngăn cản. Dừng lại, hắn chậm rãi nói. Thủ lĩnh, rút lui đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.